Tận thế, trận chiến sinh tồn đậu hũ thối. Chương 26, không bao giờ chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi bị súng gây mê nhắm trúng, cảm giác nguy cơ lập tức xông lên trong lòng Thúc Tinh Bắc. Hắn không cần nghĩ ngợi, lập tức nằm xuống ngay tại chỗ. Dù là Thúc Tinh Bắc thân thể mềm dẻo vô cùng tốt, viên đạn cũng thiếu chút nữa bắn trúng hắn. Thúc Tinh Bắc thân thể vừa nằm xuống, phía sau trên thuyền người cơ hồ không thể tin được ánh mắt của mình. Không bắn trúng, hai chiếc thuyền một trước một sau, khoảng cách cực gần, người đàn ông đó lại là một phát súng, lần này là hướng vào trong khoang, cảm giác nguy cơ vẫn không mất đi. Thúc Tinh Bắc lăn ngay tại chỗ, tấm vách ngăn trong khoang thuyền khác ở sau lưng hắn, đau nhức vô cùng. Lúc này thuyền Thúc Tinh Bắc không có người cầm lái, đã mất đi phương hướng, hơn nữa tốc độ không giảm, dầm một cái đụng vào mép thuyền bên trái. Lực lượng va chạm mang đến khiến đầu Thúc Tinh Bắc đụng vào vách ngăn. Oanh một cái, Thúc Tinh Bắc bị đụng phải thất hôn bát tố, nhưng mà cũng không có kết thúc. Sau khi thuyền chịu lực, lại đâm về phía bên phải, lại đụng vào mép thuyền bên phải. Đầu Thúc Tinh Bắc lại đập trúng vách khoang, người phía sau hưng phấn kêu to, chịu chết đi, tiểu tử. Hắn liên tục hai phát súng không trúng Thúc Tinh Bắc, trong lòng cũng phát ác, dù sao súng gây mê đánh không chết tiểu tử này, dứt khoát khiến Thúc Tinh Bắc hoàn toàn mất đi lực lượng phản kháng. Hắn lại liên tục bắn mấy phát, ước chừng đem toàn bộ đạn trong súng bắn sạch. Thúc Tinh Bắc mặc dù không có bị bắn trúng, nhưng là hắn ở trong khoang thuyền đi tới đi lui, đầu cũng không biết bị bao nhiêu lần va chạm, ong ong rung động, càng không ổn chính là khoang thuyền bị va chạm, bên cạnh đã bắt đầu rỉ nước. Tiết kiệm chút khí lực, ngoan ngoãn bó tay chịu trói đi. Những người theo sau đều cười ha ha, ở trong mắt bọn họ, Thúc Tinh Bắc chính là châu chấu sau thu. Nhảy như thế nào cũng không thay đổi được cục diện. Trong khoang thuyền Thúc Tinh Bắc thấm nước, đương nhiên bị bọn họ nhìn thấy rõ ràng. Càng nguy hiểm hơn chính là thuyền vẫn giống như ruồi bọ mất đi đầu mà va chạm một mạch. Rắc rối rồi, Thúc Tinh Bắc từ những người đó không chút do dự nổ súng liền hiểu được. Chúng được gửi đến từ công ty. Hàng xóm tốt, thật sự là hàng xóm tốt của mình a. Lúc này suy nghĩ nhiều hơn nữa cũng vô ích, chỉ khiến cục diện của mình càng thêm nghiêm trọng. Thúc Tinh Bắc cũng không để ý nhiều lắm, hắn đưa tay vớt lên, đem túi chữ vật không thấm nước xách ở trong tay, bám vào mép thuyền, thuận thế lật xuống nước. Về phần mặc đồ lặn, còn có hai thùng nhiên liệu nhỏ trong khoang thuyền, cũng không quan tâm. Thúc Tinh Bắc xuống nước, người đuổi theo phía sau đầu tiên là sửng sốt, sau đó cười đến vui vẻ. Có người thậm chí còn cười ra nước mắt. Thật sự là muốn chết a, ngay cả quần áo lặn cũng không mặc. Thúc Tinh Bắc còn có thể sống sót dưới nước. Không bao lâu nữa, hắn sẽ từ dưới nước nhô đầu ra. Lúc này Thúc Tinh Bắc thành ba ba trong hũ. Bản lĩnh của hắn có lớn hơn nữa, cũng không lật trời được. Những người khác đều nhao nhao gật đầu. Chỉ cần bắt được Thúc Tinh Bắc, đem hắn giao đến công ty đi, bọn họ mới coi như hoàn thành nhiệm vụ. Vì thế tất cả mọi người giơ súng, nhắm ngay mặt nước, lẳng lặng canh giữ mặt nước, chờ Thúc Tinh Bắc từ trong nước lộ đầu ra. 5 phút trôi qua, 10 phút trôi qua, 15 phút, nửa giờ, sóng trên mặt nước vẫn như cũ, nhưng không có nửa điểm dấu vết bó Tinh Bắc. Chạy trốn hay đã chết, nhìn kỹ một chút, muốn đi ra cũng chỉ trong chốc lát thôi. Lão Bình Thúc trầm giọng quát, mọi người đều là ở trong biển cầu sinh, đối với nước tự nhiên vô cùng quen thuộc. Thúc Tinh Bắc thủy tính cho dù tốt, hắn cũng không có khả năng ở trong nước nín thở quá lâu. Hai chiếc thuyền của các ngươi, đi ra ngoài một chút. Chú Bình xuất phát từ thận trọng, chỉ huy cho người chạy ra ngoài khu nhà thuyền. Vạn nhất tiểu tử này sau khi xuống nước bơi ra ngoài thì sao? Lão Bình Thúc căn bản không thể tưởng được Thúc Tinh Bắc vừa vào nước lập tức lặn về phía trước. Lúc này Thúc Tinh Bắc đã bơi ra khỏi khu nhà thuyền. Hắn từ trong nước lộ ra đầu, từng ngụm thở dốc. Xa hơn nữa, liền ra khỏi tầng phòng hộ của nhà thuyền. Thúc Tinh Bắc đem dây thừng trên túi chữ vật quấn quanh cổ tay vài vòng. Kéo lê tiếp tục bơi về phía trước. Ở đó, có người ở đó, một chiếc thuyền cao tốc chạy ra khỏi khu vực nhà thuyền. Người trên thuyền lập tức chú ý tới Thúc Tinh Bắc trong nước biển. Bắn hắn đi, người lái tàu cao tốc hét lên với một người khác. Người nọ lấy ra thiết nỏ, hướng Thúc Tinh Bắc bên kia bắn tới. Thúc Tinh Bắc chỉ cảm thấy nguy hiểm lại tới gần. Hắn ra sức bơi về phía trước, nhưng là chạy nhanh mà đến thiết nỏ vẫn là trúng mục tiêu hắn. Một nỏ từ trên vai trái của hắn bắn nghiêng qua, mang đi một khối da, máu tươi trong nháy mắt tuôn ra. Thúc Tinh Bắc biết không ổn, theo bản năng hắn lại lặn xuống nước. Hắn đã là sức cùng lực kiệt, căn bản bơi không nổi. Thúc Tinh Bắc nín thở ngưng thần, lại một lần nữa tiến vào trạng thái phong bế. Nhịp tim đột nhiên hạ xuống, nhiệt độ cơ thể cũng chậm rãi hạ xuống. Lúc này hắn có loại cảm giác chính mình ở vào loại trạng thái này, ít nhất có thể ở dưới nước nín thở nửa giờ. Nhưng mà phiền toái ở chỗ, hắn bị thương, máu tươi mùi vị rất nhanh sẽ đưa tới hung mãnh khát máu cự hình cá cùng hải thú. Thúc Tinh Bắc hơi duỗi chân, để mình không hoàn toàn chìm xuống đáy nước. Không có đồ lặn, hắn chìm càng sâu càng nguy hiểm. Cano ở trên mặt nước xoay quanh, ước chừng đợi hơn một giờ, cũng không thấy Thúc Tinh Bắc từ trong nước lộ ra đầu đến. Lão Bình Thúc cùng những người khác cũng đã sớm chạy tới. Xin hỏi Phong quản lý, Thúc Tinh Bắc ở chỗ này? Chú Bình mỉm cười hỏi Phong Gia Niên. Đương nhiên, các ngươi làm gì ăn? 10 người bắt một người, còn để cho hắn chạy. Thu mua chỗ phó quản lý sắc mặt âm trầm. Không tệ, ít nhất cũng không để thằng nhóc đó trốn thoát. Vậy bây giờ thì sao? Chú Bình thấp thỏm hỏi. Hắn bị ta bắn một nỏ, vẫn không lộ đầu. Phong Gia Niên nói, chỉ đám người Lão Bình Thúc. Các ngươi tiếp tục ở chỗ này chờ, xem thi thể hắn có thể bay lên hay không. Phong Gia Niên nói xong, hướng thủ hạ lái ca nô ý bảo một chút. Bọn họ rất nhanh liền rời đi, không nghĩ tới tiểu tử họ Thúc lại có thể chạy như vậy. Lão Bình Thúc chờ Phong Gia Niên đi rồi, hít một hơi khí lạnh. Nếu như không phải Phong Gia Niên kịp thời chạy tới, không chừng thật đúng là để Thúc Tinh Bắc chạy thoát. Có thể chạy thì thế nào, còn không phải đã chết. Có người lắc đầu, đúng rồi, đồ đạc trên thuyền của hắn đâu? Hiện tại không có việc gì, chúng ta chia nhau đi. Có người đề nghị nói, trước khi thuyền Thúc Tinh Bắc chìm nghỉm, có người nhảy lên, tìm được một cây nỏ sắt, còn có 2 thùng dầu, chờ trở về sẽ tìm nhà thuyền của hắn. Người lấy được đồ tự nhiên tức giận đáp, nhiều người như vậy đều biết chúng ta đang đuổi theo Thúc Tinh Bắc. Hắn trong phòng thuyền đồ vật, bây giờ còn có sao? Có người bị lời này nhắc nhở, lập tức vỗ lên đùi. Sắc mặt Lão Bình Thúc càng ngày càng âm trầm. Lời này nói không sai, Thúc Tinh Bắc nhảy xuống nước chạy trối chết, cũng không biết có bao nhiêu đôi mắt nhìn thấy. Ai cũng hiểu, cho dù Thúc Tinh Bắc có thể nhặt cái mạng, hắn cũng không về được nhà thuyền. Lúc này còn có cái gì lưu lại sao? Mọi người trong nháy mắt đều muốn tới, không khỏi nhao nhao mắng to lên. Chúng ta liều chết liều sống, không nghĩ tới cuối cùng vẫn tiện nghi cho những người khác. Đáng giận, chú Bình nhíu mày, mọi người vẫn nên bình tĩnh. Theo ta thấy, chúng ta vẫn xác định tiểu tử này đã chết. Nếu nó không chết, sau này chúng ta phiền toái không nhỏ. Lão Bình Thúc, nghe lời này của chú, tiểu tử họ Thúc còn có thể sống. Có người vui vẻ, đã bao lâu rồi? Gần một giờ. Dưới nước ngay cả bọt cũng không nổi lên. Thúc Tinh Bắc còn có thể có mạng sống, Dù sao chúng ta canh giữ đến bây giờ cũng không thấy thi thể a. Lão Bình Thúc cũng nổi lên lòng nghi ngờ. Lẽ ra Thúc Tinh Bắc chúng nỏ tiễn ở dưới nước cũng ngốc không được quá lâu. Nếu như chết, uống một bụng nước, hắn cũng nên phiêu nổi lên. Khẳng định bị hải thú ăn. Bao nhiêu người táng thân dưới đáy biển, không phải cũng không thấy thi thể sao? Đợi lát nữa, nếu vẫn không nhìn thấy thi thể, chúng ta liền rút lui. Chú Bình gật gật đầu. Lúc này Thúc Tinh Bắc đã tiến vào trạng thái nửa hôn mê. Bởi vì cơ thể ở trong nước, vết thương luôn ở trạng thái mở. Tuy rằng không chảy máu, nhưng đầu óc của hắn bắt đầu trở nên hỗn loạn. Đáy nước đột nhiên tối sầm. Thúc Tinh Bắc theo bản năng mở to mắt. Có cá lớn hay thú biển, hắn cũng không có thấy rõ đến cùng là cái gì. Chỉ cảm thấy một cỗ né tránh không được lực lượng nhằm phía hắn. Đem hắn cao cao đỉnh lên. Tốc độ cực nhanh hướng phía trước bơi đi. Ba ba, ba dạy con làm người phải ôn lương cung kính nhường nhịn. Cho dù nghèo chết đói, cũng không được vứt bỏ tôn nghiêm làm người. Hiện tại con thật sự đạt được mong muốn. Thúc Tinh Bắc cả người không dùng ra một chút khí lực. Khóe miệng nhếch lên một nụ cười khổ. Ngươi nhìn xem những hàng xóm kia. Nhân nghĩa đạo đức bị bọn họ treo ở ngoài miệng. Gặp phải phiền toái bọn họ không thấy bóng dáng. Thế nhưng một khi phát hiện có lợi có thể vớt, ai cũng gọt nhọn đầu hướng nơi này chen chúc. Nếu không phải hàng xóm chết tiệt của mình, đổi thành Spear, công ty những người khác đến, Thúc Tinh Bắc tuyệt đối sẽ không như thế hốt hoảng. Hắn tuyệt đối sẽ tiên hạ thủ vi cường. Súng gây mê, hắn cũng không phải không có. Thúc Tinh Bắc sai liền sai ở chỗ không nghĩ tới các hàng xóm như thế ác độc. Cư nhiên thành Spear, một con dao được gửi đến để thu hoạch cuộc sống của mình. Hắn cho rằng hàng xóm chỉ là lần nữa nhìn thấy bình khí hắn khiêng về. Động tâm tư cướp đoạt, ai ngờ bọn họ ác độc như thế. Thúc Tinh Bắc mất đi tiên cơ động thủ, sau đó cũng chỉ có thể bị động chịu đòn. Nghĩ đến đây, Thúc Tinh Bắc trong lòng tràn ngập hận ý, chết tiệt. Tất cả các người đều chết tiệt, cho dù đó là những người hàng xóm đáng ghét. Hay là nói, công ty, chỉ cần tôi có thể sống sót, tôi và các người không để yên. Cừu hận để Thúc Tinh Bắc đầu óc trở nên thanh tỉnh. Hận ý vô biên để cho hắn hận không thể lập tức có được siêu cấp lực lượng. Để cho hắn lập tức có thể giết trở về. Giết sạch đám ngụy quân tử. Giết sạch đám chân tiểu nhân kia. Giết sạch công ty cao cao tại thượng gia hỏa. Để cho tháp cao hoàn toàn diệt ở này vô tận hải vực bên trong. Vốn cũng không nên cùng những tên kia thương lượng cái gì. Bạn nghĩ rằng họ sẽ coi trọng bạn. Sai. Bọn họ căn bản chưa từng coi ngươi là người, cho tới bây giờ cũng sẽ không cảm thấy ngươi có tư cách cò kè mặc cả với bọn họ. Từ lần công ty này ra tay, Thúc Tinh Bắc liền hiểu được ác độc của bọn họ. Bọn họ muốn bắt chính mình, thẩm vấn ra những gì bọn họ muốn biết. Thậm chí không chỉ có như thế, bọn họ còn muốn cho mình có nhà không thể về. Liên tục hai nhóm nhân mã. Một nhóm là hàng xóm của mình, một nhóm là phó giám đốc phòng thu mua của công ty. Thật sự là một liên hoàn kế hay, thật sự là đại thủ bút a. Không, tôi không thể chết, tuyệt đối không thể chết. Đã chết, ai sẽ báo thù cho mình? Cách chương.